Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện. Đây là bộ truyện nằm trong thế giới của biệt đội săn quỷ Dân Điều Cục đó. Chúng ta nghe chương thứ quyển 3 của Miễn Truyện, chương 11 mang tên Trận. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nha. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn bạn Long ủng hộ 50.000 qua Vietcombank với lời nhắn chuyển khoản mời Thành bát phở. Cảm ơn bạn Long rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Biệt ngày là các ngươi thương tiếc ông già ta mà. Quỷ bất quỷ cười kha kha, nhìn thoáng qua hai yêu quái, rồi chậm rãi đi đến bên cạnh quan tài, nhìn Tư Ma Huy nằm bên trong cười nói: trông cứ như đang ngủ ấy nhỉ, nên kiểu gì cũng không giống như là đã chuyển thế. Lúc nói chuyện, trong tay ông già xuất hiện một cây kim bạc dài. Ở trước mặt hai con yêu quái, cắm kim bạc vào lồng ngực thi thể, xoáy một vòng rồi rút ra. Nhìn thi thể Tư Ma Huy không có phản ứng gì, Quy Bất Quy lại cắm kim bạc vào một số vị trí yếu hại trên cơ thể như trán, yết hầu và bụng dưới. Loài hoài đâm chọc một lúc, vẫn không thấy thi thể Tư Ma Huy xảy ra bất cứ phản ứng khác lạ nào. Lúc này, ông già mới có chút không cam lòng, thu kim bạc về, quay lại nói với hai con yêu quái: biết là các ngươi có mưu đồ gì đó trên người Tư Mã Huy mà. Lúc trước Tử Phúc mừng thọ, cũng không nghe nói có yêu quái đến chúc thọ lão ta. Bây giờ chỉ một tên Tư Ma Huy nho nhỏ lại khiến các ngươi sốt sáng thế này. Rốt cuộc là vật gì có thể khiến các ngươi ngay cả Tư Ma Huy đã chết cũng không tha? Người không buông tha Tư Ma Huy là người ấy chứ nhỉ? Vừa rồi cho dù ông ta còn sống cũng bị ngươi cắm kim thành con nhím. Trong khi nói chuyện, Màn Nghiêu đã nhét tấm lụa vào trong ngực áo, thân thể bắt đầu lùi về phía sau. Mặc dù gã chưa từng gặp ông già này, nhưng chuyện năm đó Quý Bất Quý đi theo Đại Phương Sư Tử Phúc lên Yêu Sơn bức bách yêu vương, giam hết 7 yêu trong thiên hạ lên núi, thì gã đã thuộc nằm lòng. Bây giờ đứng trước một đại nhân vật như vậy, Màn Nghiêu dĩ nhiên là bị khí thế của Quý Bất Quý chèn ép đến mức không dám thở mạnh. Ông già ta hỏi các ngươi mưu đồ cái gì trên người Tư Ma Huy, chứ không hỏi lúc ta đâm kim lên người não. Người ấy có đau hay không? Ông già ta hỏi cái gì thì ngươi trả lời cái đó là được rồi. Quy Bất Quy cười hì hì, vừa nói vừa nhấc chân bước về phía Man Nghiêu, đổ mồ hôi lạnh. Ông già đang nhìn ra lợi thế, hoàn toàn không để cho con yêu quái này có cơ hội thở dốc. Bằng thời gian ông cả kê với nó, ta đã có thể học thuộc luôn nội dung trong tấm lụa kia rồi đấy. Ngồi bên nhìn Quy Bất Quy chơi trò mèo vờn chuột với Man Nghiêu, có chút mất kiên nhẫn, nói vào một câu. Dừng lại một lúc, y cũng bắt đầu nhấc chân đi về phía con yêu quái, nói với gã: lấy cái thứ trong người ra đây, sau đó có thể tự sát. Trên kia bao nhiêu mạng người như vậy, chỉ cho ngươi chết một lần, quả thật là quá hời rồi đấy. Vốn chỉ với áp lực của một mình Quy Bất Quy, Màn Nghiêu đã không chịu nổi. Bây giờ lại thêm một Ngô Miễn, với khí thế càng bức bách kinh người. Thân thể con yêu quái theo phản xạ có điều kiện mà bắt đầu phát run. Nam nhân tóc bạc còn ngầm thao tác thêm chút thủ đoạn, khiến cho Màn Nghiêu choáng váng đầu óc, khí huyết trong ngực sôi sục cuộn trào. Xem tình hình này, chỉ cần hai người lại đi thêm vài bước, con yêu quái này sẽ lập tức học máu ngay. Màn Nghiêu, đưa thứ đó cho ta. Lúc này, thân hình ả hồ ly như ý cũng đã sợ tái cả mặt, khẽ nhoáng lên xuất hiện bên cạnh Màn Nghiêu. Ả nhìn đồng bọn duy nhất còn sống, nói tiếp: hai chúng ta không có khả năng cùng sống sót đi ra ngoài, người chịu đựng một chút, đồ vật đưa lại cho ta, giao đến tay chủ thượng. Màn Nghiêu hiểu rõ tốc độ của mình không bằng người phụ nữ này, bản thân đánh cược tính mạng có lẽ có thể cản trở hai người này một lát. Nghe giọng điệu của nam nhân tóc bạc thì dù thế nào gã cũng không thể sống được. dù sao thì cũng chết, chi bằng dứt khoát tranh thủ cho con hồ ly lẳng lơ này một chút thời gian. Nghe tới đây, Màn Nghiêu lấy tấm lụa ra đưa cho người phụ nữ, nhìn chằm chằm nam nhân tóc bạc đang tạo ra áp lực lớn nhất lên người mình, miệng thì nói với Như Ý: ta dùng mạng mình thay người trụ một lát. Mạng của ngươi không đáng giá như ngươi nghĩ đâu. Chưa đợi Man Nghiêu nói xong, Ngồi Mết đứng trước mặt gã đã lên tiếng. Chưa cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng, nam nhân tóc bạc đã thở ơ, giơ tay phất nhẹ về phía Man Nghiêu. Theo một tiếng vang trầm, đầu của Man Nghiêu đã biến mất trong một màn xương máu. Nhìn thân thể không đầu của con yêu quái ngã xuống đất, Ngồi Mết lại bổ sung một câu: đã bảo ngươi tự sát đi còn không nghe. Bây giờ Như Ý đã nhìn đến ngây cả người. Mặc dù ả đã biết thực lực của Man Nghiêu không bằng được hai người trước mặt, nhưng cũng không ngờ lại kém xa như vậy. Nam nhân tóc bạc chẳng qua chỉ tạo dáng phất tay một cái đã kết liễu Man Nghiêu, thành ra hiện tại tình thế của mình có chút lúng túng. Nghe nói Quy Bất Quy và nó có chút giao tình, không biết nói tên của nó ra thì hai người này có thể tha cho mình không? Trong lúc người phụ nữ cầm tấm lụa không biết phải làm sao, Ngồi Bên liếc nhìn ả một cái rồi nói với Quy Bất Quy: ông già, chuyện phía sau ông lo nốt đi, ta với ả không có gì để nói. À, chuyện tốt thế này ngươi lại để hơi cho ông già ta hả? Vậy không khách khí nữa. Quy Bất Quy cười kha kha, xòe tay ra nói với người phụ nữ vẫn đang do dự: cũng không biết lão yêu vương nghĩ như thế nào, một nữ yêu như thế này mà lại cho đi ra ngoài làm mật thám. Sớm biết như vậy lúc trước đã không kể cho lão nghe chuyện về Tây Thi, cái này phải trách ông già ta. Tiểu nha đầu, ở đây không có người ngoài, mau mang thư đó ra cho ông già ta mở mang kiến thức. Quy Bất Quy chỉ nói hai câu đã khiến nữ yêu kinh ngạc đến mức không khép được miệng. À, quả thật chính là do lão yêu vương phái đi nằm vùng, chỉ là người biết rõ chuyện này đều bị yêu vương diệt khẩu. Ông già này làm sao lại biết rõ như vậy? Nhưng ông già đã xòe tay ra rồi, à không dám đắc tội, lập tức đưa tấm lụa cho Quy Bất Quy. Già thịt người nõn nà mơn mởn thế này, nếu ông già ta mà trẻ lại mấy trăm năm, nói không chừng đã kéo người đi luôn rồi đấy. Khoảnh khắc cầm lấy tấm lụa, ông già còn không quên sờ soạng bàn tay người phụ nữ, chiếm được chút tiện nghi rồi mới mở tấm lụa ra xem, hiệp mặt cười ha ha nói: đây là pháp trận diệt yêu mà. Lục trường lão già Từ Phúc kia học hỏi từ pháp trận này mới sáng tạo ra bộ trận pháp chú yêu. Lão ta còn lừa gạt ông già ta, nói rằng trận đồ ban đầu đã mất tích, hóa ra là ở trong tay bố già Tịch Ứng Chân. Ông già ta phải mang theo cái này, để lúc gặp lại lão già Từ Phúc kia thì lấy ra, xem lão ăn nói làm sao. Vừa nói, Quy Bất Quy vừa vo tấm lụa lại thành một cục rồi nhét vào trong ngực mình. Nhìn động tác của ông già, người phụ nữ cười quyến rũ nói với Quy Bất Quy: lão thần tiên, ngài cũng biết lai lịch của tiểu nô gia, thứ này mà không lấy về được, yêu vương bệ hạ tức giận sẽ đánh vào mông tiểu nô gia. Ngài giơ cao đánh khẽ, trả lại mảnh vải rách không đáng tiền kia lại cho tiểu nô gia đi. Nô gia, tiếng tự xưng khiêm nhường của phụ nữ thời xưa. Yêu vương đánh mông ngươi à? Lão già đó không nỡ đâu. Quy Bất Quy cười ha ha, thò tay sờ soạng khuôn cằm người phụ nữ một chút, lại nói tiếp: trở về nói với yêu vương, đồ vật là do Ngô Miễn đoạt được trên người Man Nghiêu, muốn lấy về thì tìm y mà lấy, nếu không tìm thấy chúng ta thì cứ đi hỏi thăm bố già Tịch Ứng Chân kia, ông già đó có thể nói cho lão biết chúng ta ở đâu. Như Ý vẫn không thể từ bỏ tấm lụa kia, bối rối lăn tăn mãi vẫn muốn đòi Quy Bất Quy lấy lại. Đúng lúc này, Ngô Miễn không kiên nhẫn nói: Man Nghiêu đã tranh thủ thời gian cho ngươi, có phải ngươi cũng nên đi xuống dưới cảm ơn gã? Nghe những lời từ miệng Ngô Miễn nói ra, Như Ý không tự chủ được mà rút bắn người. À không nhớ nổi mình đã đùa bỡn bao nhiêu nam nhân lẫn nam yêu. Chỉ duy nhất không dám nói chuyện ngả ngớn với nam nhân tóc bạc này. À thậm chí chỉ có thể cúi đầu, không dám có bất kỳ tiếp xúc bằng ánh mắt nào với Ngô Miễn. Do dự một lúc, Như Ý cảm thấy mình không có lá gan đứng cùng một chỗ với Ngô Miễn, lập tức cúi đầu rời khỏi mộ thất của Tư Ma Huy, theo đường cũ trở về mặt đất. Nhìn bóng lưng Như Ý sắp biến mất, Quy Bất Quy già mà không đứng đắn huýt sáo một tiếng, cười tủm tỉm tự nhủ: nếu ông già ta vẫn còn tâm tính thiếu niên thì cũng mặc kệ ả là người hay yêu. Đáng tiếc ông già ta sinh ra sớm mấy trăm năm, không có duyên phận ấy. Lời này của ông ta sẽ truyền đến con trai ruột nhà ông. Cá đi, Bách Vô Cầu có bóp chết ả hay không? Hơn nửa canh giờ sau, cổng lớn phủ Tư Mã mở ra một khe hở, là bọc canh cửa lách mình từ bên trong ra ngoài. Ông ta đi qua nửa thành Tương Dương, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Sau khi xác định sau lưng không có ai đi theo mình, lão bộc mới lấy ra chìa khóa mở cửa nhà ra, lách mình đi vào bên trong, tiến vào gian sương phòng tô đen điêu mực, nói với bóng người đang nằm trên giường: trời còn chưa tối, thiêu gia Tư Mã Giản đã mang theo quản gia ra ngoài, đến giờ vẫn chưa trở về, ngài có muốn đến nhìn qua một chút không? Không cần, cái thằng phát ra chi tử đó chết bên ngoài càng tốt, đáng tiếc lần này cho hắn được lợi. Lúc nói chuyện, bóng người cũng lộ ra tướng mạo, thế mà lại là vị thủy kính tiên sinh Tư Ma Huy, đã chết được trăm ngày. Hết chương 11. Chương 12. Chuyện cũ mà yêu vương không có gan nghĩ lại. Tư Ma Huy nằm trên giường, lầm bầm lầu bầu nói: hồ ly tinh đi theo thằng phá của kia, vừa nhìn là biết cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Lúc trước à vì ta mà đến. Bỏ đi, không nói nữa. Chúng lấy được thứ kia rồi, việc này coi như xong. Sang năm lại phải đổi tân gia chủ, nhưng mà mấy đứa nhỏ này thật không làm cho người ta bớt lo mà. Nghĩ rằng ta đã chết liền bắt đầu làm bậy làm bạ. Vừa nói đến đây, Tư Ma Huy không hiểu sao đột nhiên run lên một chập. Trình lao ta cũng cảm giác có hơi khó tin. Thủy kính tiên sinh chớp chớp mắt một chút, quay sang hỏi lão bộc: người xác định mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy đã rời khỏi thành Tương Dương rồi chứ? À đúng, ta đã tự mình đi ra cổng thành hỏi Lưu Đô Úy. Ngô Miễn một đầu tóc trắng, còn có Quý Bất Quy, bộ dạng già nua của lão nhìn một cái liền nhận ra. Nói đến đây, lão bộc dừng một lát rồi cười nịnh nói: cái tên đánh xe gọi là Bách Vô Cầu, lúc ra khỏi thành có va quyệt với xe mua thức ăn của quán rượu. Hắn mắng cho ông chủ Triệu thiếu chút nữa tự sát, còn mang luôn mấy người đến khuyên can. Nghe nói hắn mắng đến mức nứt cả tường thành Tương Dương đấy. Chính là mấy người bọn họ. Tư Ma Huy nhíu mày, nên lão bộc nói tiếp: không phải người để lộ sơ hở gì khiến bọn họ nhìn ra đấy chứ? Quy Bất Quy khôn danh còn hơn cả khỉ. Không được, không thể ở lại thành Tương Dương nữa. Người đi liên lạc với quan binh gác cổng thành, một khắc sau ta sẽ ra khỏi thành từ cửa bắc. Ông già, lần này cha thua rồi nha. Ông đây đã nói lão già này sẽ đi cửa bắc mà. Một giọng cười ha ha như chuông vỡ vang lên ngoài cổng lớn, sau đó là tiếng có người tung chân đã văng cánh cổng ra. Nghe thấy ngoài cửa có người, Tư Ma Huy vốn đang nằm im không nhúc nhích trên giường đột nhiên nhảy dựng lên như con thỏ, nhào về phía cửa sổ cuống cuồng trốn đi. Cửa sổ vốn chỉ là khung gỗ bình thường, không thể ngờ ngay lúc ấy lại cứng rắn như tấm ván sắt. Thân thể Tư Ma Huy đâm vào liền bắn ngược ra sau, ngã nhào xuống đất. Lúc rơi xuống thì đầu tiếp đất trước, lão ta va chạm một cú thật mạnh, trước mặt tung tóe đầy sao. Lúc này cánh cửa gian xương phòng lại bị người đá văng. Sau đó Bách Vô Cầu, Quy Bất Quy, Nhóc Nhậm Tam và Ngô Miễn lần lượt theo thứ tự từ bên ngoài đi vào. Ông già vừa vào liền thấy Tư Ma Huy ngã chồng vó dưới đất, bật cười khà khà nói: "Nói thế nào nhỉ, ông già ta vừa mới đi tảo mộ ngươi, cũng dập đầu với ngươi rồi, thế mà ngươi lại không chết. Tư Ma Huy, ngươi nói xem ông già ta có oan hay không? Ngươi có phải cùng đến đúng phép tắc mà chết một lần không nhỉ?" Ông già đang nói, Bạch Vô Cầu đã cầm cái bao trong tay để xuống trước mặt Tư Ma Huy nói: "Lão già, mở ra nhìn xem đây là cái gì. Thức ăn nhắm rượu ngon lắm đấy." "Còn có thể là cái gì?" "Cái đầu trên cổ Thủy Kính tiên sinh ta." Tư Ma Huy ôm đầu ngồi trên mặt đất, nhè răng nhếch miệng mở bao ra. Bên trong quả nhiên là một cái đầu người chết, có khuôn mặt giống y hệt lão ta. Thủy Kính tiên sinh đem đầu người đặt trên đầu gối, rồi nói với mấy người mới đi vào cửa: "Lại không phải ta ép các người đi tảo mộ dập đầu, chuyện này sao có thể tính lên đầu ta? Nếu các người đã mang đầu người về, như vậy cái thằng phá gia chi tử nhà ta cũng không có việc gì nhỉ? Rốt cuộc là sư tôn của Ngọa Long Phượng Sổ, thật sự là rất biết nói chuyện." Quy Bất Quy cười kha kha, cũng học dáng vẻ của Tư Mã Huy, khoanh chân ngồi xếp bằng trước mặt lão, tươi cười nhìn Thủy Kính tiên sinh, tiếp tục nói: "Không biết người con nhà không ở, đang yên đang lành trốn ở chỗ này làm cái gì, còn xây cho mình một lăng mộ lớn như vậy? Người là không để bụng, lâu lâu còn đi viếng mộ mình một chút rồi đốt chút giấy tiền đấy hả? Thiên hạ có nhiều tu sĩ như vậy, ông già ta chỉ bội phục Thủy Kính tiên sinh ngươi." "Vấn đề nói vào vấn đề chính đi, không còn thời gian nữa đâu." Lúc này ngoài cửa sổ truyền đến giọng nói âm u của Bách Cương: "Ông già ta đang chuẩn bị vào vấn đề chính, ngươi mà không ngắt lời thì bây giờ đã biết rõ nơi giấu công chúa của các ngươi rồi đấy." Quy Bất Quy nhìn ra cửa sổ nở nụ cười, tiếp tục nói với Tư Ma Huy: "Còn là yêu quái bên ngoài không nghe lời ông già ta đâu, ngươi mà không nói ra thứ hắn muốn nghe, nói không chừng hắn thật sự sẽ xé người làm ba mảnh cải thiện bữa trưa đấy." Tư Ma Huy, người chắc đã nghe qua đại yêu Bách Cương rồi anh nhở? "Không phải là một đại yêu thôi sao, có là yêu vương thì lại thế nào?" Nghe Quy Bất Quy nói giọng nói của kẻ đang tránh mặt bên ngoài cửa sổ là đại yêu Bách Cương, Tư Ma Huy cười lạnh. Vốn ai cũng cho là lão đang chuẩn bị nói vài câu cưng rắn thách thức, không ngờ câu tiếp theo lại trở mặt cái vèo: "Không phải Thủy Kính tiên sinh ta sợ ai, nhưng có vài lời nên nói thì phải nói, không ai ngăn cản được." Tư Ma Huy nói xong liền kể lại khúc mắc của mình cùng với đám yêu quái kia. "Thủy Kính tiên sinh Tư Ma Huy không có thiên phú thuật pháp, nhưng về kỳ môn độn giáp, bài binh bố trận thì quả thật rất có tài. Thông qua quan hệ với đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, lão đã có được không ít trận đồ hiếm có. Sau khi tiến hành chỉnh sửa cải tiến, liền biến thành trận pháp có phong cách của Thủy Kính tiên sinh. Đầu đó, vào khoảng thời gian Quy Bất Quy bị Từ Phúc giam giữ tại Miêu Cương, đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân có đến phủ đệ của tên đệ tử cùi bắp này ăn chùa uống chùa mấy năm. Trước khi rời đi lại nói không thể mặt dày ăn không uống không ở nhà người ta như thế này được, nên đã để lại pháp đồ bố trí trận pháp diệt yêu kia, được Tư Ma Huy xem như chân bảo giấu trong phủ của mình. Lúc đó Tư Ma Huy có cái tính được thứ tốt là thích khoe ra. Sau khi Tịch Ưng Chân rời đi, lại có tu sĩ ghé lại chơi nhà, Tư Ma Huy liền lấy trận đồ ra khoe khoang một chút. Cũng là do thuật pháp của lão quá thấp kém, để mới phải ỷ vào những bảo bối ngoài thân cường điệu mặt mũi. Nói thế nào thì trận đồ này cũng là chí bảo vô song trong thiên hạ. Về sau chuyện này chuyển đến tai yêu vương, yêu vương lập tức đích thân xuống núi, biến thành dáng vẻ tu sĩ đi vào phủ Tư Ma Huy. Thuật pháp của Thủy Kính tiên sinh quá nông cạn, thế mà không phát hiện ra đó là yêu vương giả trang. Nhưng lúc này Tư Ma Huy lại bày ra một nửa trận pháp, cho mời vị tu sĩ nọ đến xem thử Sự ảo diệu của nửa bộ trận pháp này, kết quả yêu vương vừa mới vào trận đã hiện nguyên hình, bị vây ở giữa trận pháp sắp không xong đến nơi. Nếu không phải Tư Ma Huy kịp thời đóng trận, lão yêu vương thiếu chút nữa là toi mạng luôn. Lão yêu vương vất vả lắm mới nhặt được cái mạng về, vừa ra khỏi trận pháp thì liền cùng Tư Ma Huy đặt ra giao ước, chỉ cần Tư Ma Huy không bày ra trận pháp diệt yêu, không khoe khoang với bên ngoài rằng mình đang sở hữu trận đồ, tiêu hủy tất cả phó bản của trận đồ, thì hàng năm yêu sơn sẽ biếu cho lão một khoản tài vật không nhỏ. Dựa vào tiến cống hàng năm từ yêu sơn, gia tộc Tư Mã mới tích cóp được căn cơ như hiện tại. Tư Mã Huy về sau không khoe khoang trận pháp diệt yêu nữa, chuyện này cũng dần dần bị lãng quên. Mãi cho đến mấy năm trước, lễ vật từ yêu sơn bỗng nhiên nhiều hơn một phần. Lúc ấy Tư Mã Huy cũng không suy nghĩ nhiều, món hời như vậy ngu gì không chiếm. Không ngờ đến lễ mừng thọ năm nay thì xảy ra biến hóa. Yêu quái đến đưa đợt lễ thứ hai, nói rằng muốn một phó bản của trận pháp diệt yêu. Chuyện này khiến Tư Mã Huy nghi ngờ, là một mặt giả vờ đồng ý, một mặt phái gia nhân tin cậy đi đến yêu sơn, đến trước mặt yêu vương yêu cầu bằng chứng xác nhận. Nhưng không ngờ hôm trước vừa phái người đi, hôm sau đầu của người đó đã xuất hiện trên giường Thủy Kính tiên sinh. Tư Mã Huy lập tức hiểu ra chuyện không đơn giản như vậy. Lão ta đang định bày trận pháp diệt yêu trong nhà để tự bảo vệ mình, ai ngờ trận pháp còn chưa kịp bày, trong nhà đã liên tục có người chết. Cuối cùng Tư Mã Huy hoảng sợ thật sự, mới nghĩ ra kế giả chết. Nhiều năm trước, vị đệ nhất luyện khí sư Bách Ly Hy từng đánh cuộc thua Tư Mã Huy, đã luyện chế cho Thủy Kính tiên sinh một pháp khí người giả giống y hệt lão. Lúc trước vốn chỉ là đùa giỡn một phen, không ngờ đến lúc này lại có thể phát huy tác dụng. Tư Mã Huy lập tức để người giả này chết trên giường mình, bản thân lão thì được sự trợ giúp của lão bộc chạy trốn đến nơi này. Ngày hôm sau, tin tức Tư Mã Huy đã chết lập tức truyền ra ngoài. Đêm hôm đó, trong phủ của lão liền xuất hiện mấy bóng người kỳ quái. Ở trong linh đường thăm dò mấy lượt, đám yêu quái đều cho rằng Thủy Kính tiên sinh đã chết vì bạo bệnh, bây giờ mới chuyển sự chú ý lên đám con cháu đời sau của lão ta. Không đợi Tư Mã Huy nói xong, Bạch Cương ngoài cửa không nghe được chuyện của mình muốn biết, lập tức cắt ngang lời của Tư Mã Huy, nói: "Ta muốn biết công chúa của yêu sơn thế nào rồi. Yêu quái tặng lễ vật cho ngươi, có phải đã giấu công chúa ở chỗ này không?" Hết chương 12. Chương 13. Trước khi trao đổi, trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn một bạn đã donate cho Thành 200.000 qua Vietcombank với lời nhắn: "Đi hết miễn chuyện cùng cụ Ngô." Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúng ta cùng nghe tiếp chuyện nhé. "Công chúa cây gì? Nếu trong nhà có thể giấu người thì ta còn phải trốn đi sao?" Tư Mã Huy cau mày nhìn về phía cửa sổ. Mặc dù không nhìn thấy đại yêu trong truyền thuyết kia, nhưng lão vẫn tiếp tục nói: "Đừng nghe người bên ngoài nói bậy, ta chỉ là có được một chút tiền tài từ chỗ yêu sơn, thật sự không có quan hệ gì với công chúa của yêu sơn cả. Ta già rồi, thật sự không chen chúc nổi." Nghe những gì Tư Mã Huy nói, quả thật không giống như biết được tung tích của vị công chúa kia. Bạch Cường ngoài cửa sổ yên lặng một lát, nói với Quý Bất Quý ở trong phòng: "Vậy phải làm sao bây giờ? Công chúa không ở đây, e rằng lành ít dữ nhiều." Để thấy Bạch Cường lo lắng, Quý Bất Quý khẽ nở nụ cười. Đại yêu này vốn cũng coi như là có tâm tư cẩn mật, nếu không lúc trước yêu vương cũng không phái hắn xuống núi liên lạc Vấn Thiên Lâu mưu đồ cái gì mà phân chia địa giới cai trị. Phải biết mấy lần đó không có vị thái tử nào đi theo, đều là một mình Bách Cương hoàn thành. Mặc dù không thành công, nhưng cũng không phải là tội. "Ông già ta hỏi ngươi một câu, công chúa và trận đồ cái nào quan trọng hơn?" Sau một câu thức tỉnh Bách Cương, Quý Bất Quý lại cười hì hì nói: "Người muốn công chúa, bọn chúng muốn trận đồ, cùng lắm thì trao đổi một phen thôi. Lúc đó mọi người ai cũng đạt được ý nguyện, không ai thiệt thòi. Không được, làm vậy coi như là hại đến toàn bộ Yêu Sơn. Như thế thà rằng mời công chúa hy sinh. Bạch Cường tuy lo lắng cho công chúa nhưng còn chưa đến mức quá loạn. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, đại yêu ở ngoài cửa sổ lạnh lạnh nói: chuyện phải tổn thất công chúa, ta sẽ lấy cái chết tả tội. Đến lúc đó Yêu Vương bệ hạ tất sẽ có cách cứu công chúa trở về. Đừng nói mấy cái này, đang yên đang lành, cái gì mà lấy cái chết tạ tội. Bạch Vô Cầu cũng lập tức nói theo: như vậy đi, trước tiên cứ đi tìm cái con ả công chúa kia. Có thể tìm được thì tốt, tìm không thấy thì cũng không sao. Bạch Cường người chưa có tự mình len lút tìm chết. Cả nhà ba người chúng ta nắm tay nhau đồng quy vu tận, sau đó cùng đi đầu thai. Kiếp sau ba chúng ta làm anh em, cùng lắm thì ông đây chịu thiệt thòi làm tiểu đệ. Quý Bất Quy, nhìn xem chuyện tốt ngươi làm đi. Một Bách Vô Cầu đang tốt đẹp bị ngươi... Bạch Cường giống to một tiếng, trực tiếp dùng thân thể đâm sập bức tường, xông thẳng đến chỗ Quy Bất Quy đang định liều mạng với ông già thì lại bị Ngô Miễn đúng lúc thò một chân ra vướng ngã. Cũng vì tốc độ của Bách Cường quá nhanh, hắn đâm sập tường phía tây xông vào, lại đâm sập tường phía đông văng ra ngoài. Nhìn huynh trưởng nhà mình bị ngã sấp mặt, Bạch Vô Cầu chỉ biết thở dài, chạy ra ngoài dìu Bách Cương từ trong đống gạch ngói vụn đứng lên. Quy Bất Quy cũng không ngờ Ngô Miễn lại giúp mình ngáng chân Bách Cương. Ông già có chút kinh ngạc nhìn nam nhân tóc bạc, đang muốn nói vài lời khách sáo cảm động rơi nước mắt thì bị Ngô Miễn khinh khỉnh chốt mồm: đừng có nói gì cả, ta thật sự không có ý giúp ông, chỉ duỗi chân một tí cho đỡ mỏi. Hai anh em Bách Cương, Bách Vô Cầu từ bên ngoài tường đi vào. Quy Bất Quy nhìn Bách Cương người đầy bụi đất, cười khà khà nói: tính tình của ngươi vẫn bộp chộp hấp tấp như vậy, lần sau nghe cho hết rồi ra tay cũng chưa muộn đâu. Từ đầu đến cuối ông già ta chưa từng nói sẽ dùng trận đồ thật đi đổi công chúa. Trận đồ cho bọn chúng cũng không sao cả, chỉ cần động chạm một chút mánh khóe, không ai phát hiện ra là được. Từ Ma Huy, ngươi là đại gia trận pháp, cái này chắc không có gì khó đâu nhỉ. Sáng sớm ngày hôm sau, phủ thái thú thành Tương Dương nhận được bẩm báo của gia tộc Tư Mã giàu sang có tiếng ở địa phương. Đêm qua có mấy chục tên sơn tặc xông vào phủ Tư Mã, đánh cướp trong phủ một phen còn chưa tính, lại còn xông cả vào phần mộ của gia chủ đời trước vừa mới tạ thế, Thủy Kính tiên sinh Từ Ma Huy. Từ Ma Huy xuất thân là tu sĩ, có lời đồn rằng trong số những vật bồi táng của lão ta có một viên thuốc làm cho người ta trường sinh bất lão. Từ Ma Huy vì bạo bệnh mà chết, cho nên không có phúc hưởng dụng thuốc trường sinh. Nhưng tên cướp này bắt gia chủ Tư Mã Giản, uy hiếp Tư Mã lao ra dẫn bọn chúng đến trước mộ Từ Ma Huy. Tiến vào bên trong mộ cướp đồ bồi táng, kết quả vừa lấy được bình thuốc bồi táng là liền đánh nhau tranh giành ngay trong hầm mộ, cuối cùng cả đám đồng quy vô tận luôn. Hiện tại tất cả đồ bồi táng đều nằm trong nhà kho nha môn phủ thái thú. Đêm khuya ba ngày sau, bên ngoài nhà kho phủ thái thú xuất hiện mấy bóng người. Khoảnh khắc mấy bóng người xuyên tường đi vào bên trong, nhà kho vốn đang tối đen như mực bỗng chốc đèn đuốc sáng trưng, xung quanh trống rỗng, nào có cất giấu cái gì mà đồ bồi táng của Tư Mã Huy. Đúng vào lúc mấy bóng người nhận ra có điều không đúng, đang định bỏ đi thì đại yêu Bách Cường toàn thân đen sì đột nhiên từ hư không xuất hiện. Bách Cường thi triển yêu pháp, chỉ một lúc sau những người vừa đi vào nhà kho đều ngã rạp xuống đất. Cả người đến tìm cái này phải không? Bạch Cường vừa nói vừa móc từ trong ngực áo ra một tấm lụa, xé nó làm hai ngay trước mặt mấy bóng người kia. Hắn ném một nửa tấm lụa cho đối phương, cất tiếng nói tiếp: đây là thứ các ngươi muốn tìm, cho các ngươi một nửa đi nghiên cứu xem là thật hay giả. nửa còn lại cất ở chỗ ta. 3 ngày sau, đưa Ngao Khanh công chúa đến nhà cũ của Tư Mã Gia, dùng công chúa đổi lấy nó. Nếu công chúa xảy ra chuyện bất trắc gì, ta sẽ đốt nửa tấm lụa này ngay lập tức. Thực lực của mấy bóng người này kém Bách Cương xa lắc, có hợp lực với nhau cũng không phải là đối thủ của đại yêu. Tên cầm đầu nhặt lấy nửa tấm lụa bị ném dưới đất lên, liếc nhìn Bách Cương một cái, rồi lặng lặng dẫn theo thủ hạ đi ra khỏi nhà kho. Nhìn mấy bóng người đi ra ngoài, Bạch Cường mới nói với không khí: để bọn chúng lấy công chúa ra uy hiếp ta, giao ra nửa tấm lụa còn lại, ta lại không thể làm trái lệnh công chúa. Nếu như vậy thì phải làm sao? Người thật sự cho rằng bọn chúng sẽ thành thật đưa công chúa đến đây trao đổi nửa tấm lụa còn lại với ngươi à? Bạch Cường, không phải ông già ta nói ngươi chứ, từ lúc nào mà ngươi bắt đầu suy nghĩ ngây thơ như kiều con vậy hả? Cùng với tiếng nói vang lên, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu cũng từ hư không hiện ra trước mặt Bách Cương. Quy Bất Quy cười một tiếng, lấy lại nửa tấm lụa trong tay Bách Cương, rồi mới nói tiếp: ông già ta chưa bao giờ nghĩ rằng bọn chúng sẽ nghe lời, không đánh đục bọn chúng, còn muốn chúng đưa công chúa nhà các ngươi đến trao đổi. Tỉnh táo lại đi, làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Bởi vì chuyện liên quan đến công chúa, Bạch Cường không dám mạo hiểm. Nghe thế lại tỏ ra do dự một hồi. Lúc này ông em ruột Bách Vô Cầu mới lên tiếng nói với hắn: thả quả tim xuống bụng đi, còn có ông già nhà chúng ta ở đây, không có chuyện gì là không xong được ấy. Vẫn là câu đó, thành công thì tốt, mà không thì cũng chẳng sao. Cùng lắm thì lần này ba chúng ta đồng quy vu tận, kiếp sau chính là anh em ruột. Bạch Cường vốn đã có chút nóng ruột, nghe Bách Vô Cầu nói vậy, trong lòng càng không có gì nắm chắc. Hắn cũng không thèm để ý anh em với huynh đệ gì nữa, nói thẳng với Quy Bất Quy: để cho Bách Vô Cầu đi chỗ khác chơi đi, nó đứng đây nói một hồi, mí mắt phải của ta cứ giật liên tục ấy. Chớp mắt đã qua 3 ngày nữa. Sáng hôm đó, sau khi mở cổng thành, liền có vô số khuôn mặt lạ lẫm lục tục kéo nhau đi vào thành Tương Dương. Nói đến cũng lạ, mấy người ngoại tỉnh này không tìm nơi nghỉ trọ, cũng không tìm quán rượu, quán cơm ăn uống gì. Vào thành không lâu, liền bốc hơi giữa đường cái. Tuy rằng không ngừng có người lạ tiến vào thành, thế nhưng đường lớn thành Tương Dương lại cũng không nhiều thêm bao nhiêu nhân số. Đến khi sắc trời tối sầm, cổng thành đóng lại, quan binh gác cổng thành bàn tán về chuyện xảy ra lúc ban ngày. Chỉ có thể suy đoán rằng đám người ngoại tỉnh kia đã rời khỏi thành từ cổng khác rồi. Đợi đến lúc trời tối hẳn, đám người lạ ban ngày biến mất giữa đường lớn lại lục tục hiện ra trước phủ Tư Mã Gia, tụ lại càng lúc càng đông đảo. Một lúc lâu sau, có một người đàn ông mặc áo choàng đen bước vào giữa đám người ngoại tỉnh. Theo cái phất tay của người đó, vô số người bắt đầu chạy về phía cổng lớn phủ Tư Mã Gia. Mà thấy đám người đã mở cửa hoặc chuẩn bị xuyên tường đi vào, từ trong không khí đột nhiên truyền đến tiếng cười của Quy Bất Quy. Ông già ta biết ngay là các ngươi sẽ không dễ dàng giao người ra đâu mà. Nói xong câu này, Quy Bất Quy lại nói thêm một câu gì đó. Chữ cuối cùng vừa rơi xuống, toàn thân đám người đầu tiên xông vào phủ Tư Mã đột nhiên lóe lửa lên. Tiếp theo đó, một ngọn lửa lớn bùng lên nuốt chửng bọn chúng. Hết chương 13. Chương 14, chuyện 300 năm trước. Chỉ trong chớp mắt, đám người xông vào phủ Tư Mã đã bị thiêu thành tro. Đám còn lại thấy vậy thì vội vàng dừng chân, hoảng sợ vô cùng nhìn đồng bọn nháy mắt đã chỉ còn lại đống tro tàn. Đây là trận pháp diệt yêu đấy ư? Trong đám người lúc nhúc bên ngoài phủ, một người có vóc dáng tương đối thấp bé bước ra. Trên cơ thể người này mặc nhuyễn giáp, khuôn mặt bị một màn khí đen bao phủ, nhìn không rõ tướng mạo ra sao. Hắn đứng giữa sự vây quanh của một đống người trước cổng lớn, nhìn vào khu vực rải rác đầy những tro cốt bên trong, thở dài một tiếng, quay lại phất tay với đám người phía sau nói: mời điện hạ lại đây. Người này vừa dứt câu, từ trong một ngôi nhà dân gần đó liền có một đám người vây quanh một người phụ nữ trẻ tuổi mặc đồ đen đi ra. Đúng là vị công chúa của Yêu Sơn được Bách Cương hộ tống xuống núi, Ngao Khanh công chúa. Trừ bỏ vẻ mỏi mệt hiện ra trên mặt công chúa, còn lại không hề thấy có vết thương ngoài nào. Chỉ có một dải lụa màu đỏ buộc hờ trên eo cô ta, đầu còn lại của dải lụa nằm trong tay một tên to con vạm vỡ. Sau khi đã đưa công chúa đến cạnh mình, người vừa rồi lại hướng về phía cổng lớn cất tiếng nói: Bách Cương, công chúa điện hạ đang ở cạnh ta đây, ngươi định sẽ thế nào? Đích thân đi ra dùng được tấm trận đồ trao đổi, hay là ngươi đóng lại trận pháp cho ta dẫn công chúa điện hạ đi vào trong? Người này nói xong một hồi lâu mà vẫn không thấy Bách Cương ở bên trong đáp lại. Hắn chợt cười lạnh một tiếng, nói với đám người đứng xung quanh: Mọi người cùng nhau đi vào, công chúa điện hạ sẽ mở đường cho chúng ta. Bách Cương, nếu công chúa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, món nợ này sẽ tính lên đầu người đấy. Nói xong, người này làm một động tác, tất cả đám người đang đứng chật kín bên ngoài lập tức đứng ra sau lưng hắn và công chúa, theo sự dẫn dắt của tên to con đang cầm dải lụa đỏ đang trói Ngao Khanh công chúa. Cả đám người bắt đầu thận trọng đi qua cổng lớn, tiến vào phủ đệ của Tư Mã Huy. Sau khi công chúa đi vào, không hề có sự lạ nào xảy ra. Đại đội nhân mã phía sau bây giờ mới ào ào tiến tới, đi vào bên trong phủ đệ. Có điều tòa phủ đệ này tối đen như mực, không có lấy một ngọn đèn nào, cũng không cảm giác được có hơi thở của người sống. Đợi đến khi tất cả đều đã tụ tập giữa sân lớn, người cầm đầu kia mới gọi ra bốn tên đầu mục dặn dò vài câu. Sau đó bốn tên đầu mục tách ra, mỗi tên dẫn theo mười mấy người bắt đầu đi quanh phủ dò la lục soát. Lúc này tên cầm đầu tằng hắng một tiếng, cất giọng nói to: Bạch Cương, chúng ta tới rồi, công chúa đang ở đây, người còn không mau bò ra bái kiến công chúa điện hạ đi hả? Người không thấy rồi đấy, Ngao Khanh công chúa ngay cả một sợi tóc cũng chưa mất đi đâu cả. Người lấy nửa tấm trận đồ còn lại giao ra đây, công chúa sẽ để cho người đưa đi. Bất luận tên này có thuyết phục thế nào, trước sau vẫn không nghe thấy tiếng Bách Cương đáp lại. Một lúc lâu sau, bốn năm người vừa được phái đi cũng đã trở lại. Bọn chúng đều không phát hiện dấu vết gì của Bách Cương trong tòa phủ đệ này. Bây giờ tên cầm đầu đã có chút mất kiên nhẫn, hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay kéo mạnh công chúa về phía mình, nói: Điện hạ vốn dĩ không phải mất một sợi tóc nào, nhưng chính bởi vì Bách Cương người không hợp tác, bây giờ ta cứ đếm đến 10 là sẽ cắt của điện hạ một ngón tay. Ngón tay cắt hết rồi thì cắt đến ngón chân, sau nữa chính là máu thịt của công chúa. Bách Cương, người cứ chờ mà chiếm ngưỡng không xương của điện hạ đi. Hắn nói xong thì đưa mắt nhìn về một người đứng bên cạnh. Tên kia ngầm hiểu, bắt đầu đếm số: 1, 2, 3. Vừa đếm đến 5 thì có một bóng người đen nhánh bước ra từ vùng bóng tối đối diện đám người. Điều vậy tức là nửa tấm trận đồ còn lại các người không muốn lấy nữa đúng không? Công chúa mà thiếu mất một miếng da nào, ta liền đốt bỏ nửa tấm trận đồ này ngay. Sức mạnh của trận pháp vừa rồi các người cũng được chứng kiến rồi đấy, muốn bày được trận pháp thì đợi sang kiếp sau mở tiếp đi. Bóng người màu đen đi đến vị trí cách bầy yêu khoảng 10 trượng thì dừng lại. Anh chàng dọi vào khuôn mặt người đó, đúng là tâm phúc của yêu vương, đại yêu Bách Cương. Trong tay hắn đang cầm nửa tấm lụa bị xé ra, không cần đoán cô biết đó chính là nửa tấm trận đồ còn lại. Thoáng nhìn qua Ngao Khanh công chúa sắc mặt tiểu tụy, Bạch Cường hít sâu một hơi lại nói tiếp: Cởi bỏ dây trói yêu trên người công chúa, sau đó mời điện hạ đến đây, ta phải xác nhận công chúa không có gì đáng ngại mới có thể giao nửa tấm trận đồ này cho các ngươi được. Ta làm sao biết được trận đồ trong tay ngươi là thật hay giả chứ? Tên cầm đầu cười lạnh một tiếng tiếp lời: nhờ đầu người sẽ mượn một nửa tấm khăn trải giường ra đi đổi công chúa. Đến lúc đó người mang công chúa đi rồi, chúng ta biết phải làm sao. Ta muốn kiểm chứng. Thầy Bạch Cường không trả lời, coi như cam chịu. Tên cầm đầu gọi một đầu mục bên cạnh lên, thấp giọng thì thầm vào tai vài câu, rồi lấy bản dập của nửa tấm trận đồ mình đang giữ ra đưa cho đầu mục. Đầu mục cầm theo phó bản đi đến chỗ Bách Cương, dùng bản dập của nửa tấm trận đồ so sánh với một nửa trong tay con đại yêu. Từ góc độ xe rách cho đến phần bị chia tách trên trận đồ, xem qua thì thấy rất trùng hợp. Đầu mục kiểm nghiệm cực kỳ chậm rãi, nhìn một hồi lâu mới quay đầu lại, khẽ gật đầu với tên cầm đầu. Bạch Cường liếc nhìn đầu mục nói: trời tối trăng mờ, ngươi gật đầu cũng vô dụng. Nói thẳng với chủ tử nhà ngươi đi, trận đồ trong tay ta là thật hay giả? Lời đại yêu nói không phải không có lý. Đầu mục lập tức quay lại nói với tên cầm đầu: ta kiểm tra rồi, từ dấu vết đến chi tiết trên bản vẽ xem ra chính là đồ thật, không thể nghi ngờ. Vừa nói chuyện, đầu mục cũng vừa quay lại định đi về đội ngũ của mình. Khoảnh khắc tên đó cất bước định đi, Bạch Cường đột nhiên động tay. Đại yêu nhanh như chớp duỗi tay chạm một cái vào sau gáy tên đầu mục. Bụp một tiếng vang trầm, cái đầu của tên đầu mục nháy mắt đã nổ tanh bành thành một màn xương máu. Thân thể không đầu khựng lại một thoáng, từ cổ phụt ra một tia máu tươi, lảo đảo mấy cái rồi ngã vật ra đất. Biến cố bất ngờ xảy ra làm bầy yêu đối diện Bách Cương kinh ngạc vô cùng. Tên cầm đầu âm trầm nói với đại yêu: người có ý gì đấy? Muốn ép chúng ta thất lễ với điện hạ sao? Bách Cương à, ngươi thật sự cho rằng ta không dám cắt ngón tay Ngao Khanh? Hắn là yêu tộc núi Côn Luân, Hách Minh. 300 năm trước, khi 3 vạn yêu binh của yêu tộc Côn Luân đổi quân, ta đã gặp mặt Hách Minh. Không đợi tên cầm đầu nói hết lời, Bạch Cường đã cười lạnh rồi nói: cho rằng đã qua 300 năm rồi thì ta sẽ quên mất Hách Minh của yêu tộc Côn Luân sao? Lúc trước hắn ở trước mặt bệ hạ khoe khoang phép ghi nhớ thế nào, ta vẫn còn nhớ rõ. Chỉ trong thời gian bệ hạ uống rượu một lát, Hành Minh đã nhớ kỹ bản đồ 300 dặm vùng núi nơi đổi quân. Năm đó Hành Minh khoe khoang phô trương như thế, giờ mà hắn quay trở lại chỗ ngươi, Bạch Cường và công chúa có khác nào thịt cá nằm trên thớt của các ngươi đâu. Ta bảo Hành Minh đến kiểm tra, chỉ muốn mượn miệng xác nhận xem nửa tấm trận đồ này là thật không phải giả. Nghe rõ chưa, thiên vô hạ? Rốt cuộc là đại yêu Bách Cương, ta biết là ngươi sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra ta. Trong khi nói, đám khí đen che phủ tướng mạo tên cầm đầu cũng tan đi, lộ ra khuôn mặt 7 phần tuấn tú, lại thêm 3 phần âm nhu. So với dáng vẻ cao lớn thô kệch của những yêu quái khác, kẻ cầm đầu có tên Thiên Vô Hạ này chẳng có dáng vẻ gì của loài yêu. Nếu không phải khí tức đại yêu trên người hắn quá đậm đặc, thì ai thấy cũng không cho rằng hắn là một con yêu quái. Sau khi tỏ rõ chân tướng, Thiên Vô Hạ âm lãnh cười một tiếng, nên Bách Cương nói: điều mà ta không hiểu ngươi bọc mẹ thân phận của ta là có ý gì? Thật sự đã lường trước mọi chuyện, không thèm để chúng ta vào mắt đấy hả? Yêu vương còn ở Yêu Sơn chưa xuống núi, ngươi chỉ dựa vào một Tư Mã Huy. Nói đến đây, Thiên Vô Hạ đột nhiên im bặt, sắc mặt có chút khó coi, quay lại hỏi một đầu mục khác bên người: gần đây có tin tức gì của Tịch Ứng Chân không? Rồi cả mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy nữa. Tên đầu mục trả lời hắn: Tịch Ứng Chân vẫn đang ở ký viện trong thành Trường An, chưa có ý định rời đi. Ngô Miễn và Quy Bất Quy giờ này thì đang ở Tiêu Giao Cốc, cách đây hơn 80 dặm đường. Thủ hạ của ta vẫn luôn bám sát, cũng không có gì bất thường cả. Biết được mấy nhân vật tai to mặt lớn đều không ở gần đây, lông mày Thiên Vô Hạ ngược lại càng nhíu chặt. Hắn nhìn chằm chằm vào Bách Cương đứng cách đó 10 trượng, hít sâu một hơi rồi nói: Dương Nghiện phái phương sĩ sẽ không nhúng tay vào. Ta thật sự không nghĩ ra được Bách Cương ngươi lấy đâu ra tự tin. Trong lúc Thiên Vô Hạ nói, Đầu Mục vừa đáp lời hắn, bông đi về phía con yêu quái đang cầm dây trói yêu, nói với gã: nghe thấy chưa, Thiên Vô Hạ bảo ngươi giao công chúa cho ta. Hết chương 14. Chương 15. Gạt người có thể, bị lừa không được. Con yêu quái đang giữ công chúa có dáng người to cao vạm vỡ, đầu óc lại không quá nhạy bén tinh nhanh. Nghe thấy tên Đầu Mục nói như vậy thì giơ tay gãi đầu nói: có à, sao ta không nghe thấy nhỉ? Tuy còn băn khoăn như thế, song tay thì vẫn không tự chủ được mà cầm đầu dây đang trói công chúa đưa cho người kia. Cản nó lại, đó không phải vô nào. Đợi đến khi Thiên Vô Hạ chú ý tới, dây trói yêu đã ở trong tay tên Đầu Mục vô nào. Lúc này bầy yêu xung quanh nghe thấy Thiên Vô Hạ nói thì lập tức hiểu ra, nhào nhào xông vào tên Đầu Mục được gọi là vô nào kia. Khoảnh khắc bầy yêu lao tới, vô nào cũng đã thay đổi hình dạng, nháy mắt biến trở lại hình hài lão già nhăn nheo khu đế quy bất quy. Ông già cười khà khà một tiếng, tháo bỏ dây trói yêu trên người công chúa xuống, trực tiếp dùng nó như một chiếc roi dài vung vẩy lên. Bảy tam con yêu quái vừa xông đến liền bị dây trói yêu quật trúng, bay ngược ra xa mấy chục trượng, văng khỏi phủ Tư Mã, sống chết không rõ. Đám yêu quái còn lại nhìn thấy thế thì vội dừng chân, đứng từ xa quay thành vòng tròn vây hãm Quý Bất Quy và Ngao Khanh công chúa vào giữa. Dây trói yêu vốn là thứ tu sĩ dùng để bắt giữ yêu quái, sao lại có đại yêu nhìn ra chỗ lợi hại, cướp đoạt khỏi tay tu sĩ, dùng đó khống chế bảy yêu dưới trướng. Bây giờ Quý Bất Quy dùng thuật pháp của mình rót vào dây trói yêu, uy lực càng tăng lên gấp bội. Bề mặt giải lụa thấp thoáng ẩn hiện điện quang màu lam, dọa cho bảy yêu kinh hãi không dám tiến tới. Hóa ra đây là thủ đoạn của ngươi. Nếu Quý Bất Quy đã ở đây, vậy Ngô Miễn nhất định là đang mai phục rất gần. Thiên Vô Hạ đến Bách Cương cười lạnh một tiếng, nói với bảy yêu dưới trướng: Bạch Cương không làm theo giao ước, vậy thì bây giờ cũng không cần tuân theo quy tắc gì cả, giữ công chúa lại. Nghe hắn nói vậy, bảy yêu lập tức gào giống hùa theo. Tiếp theo đó, gần trăm con yêu quái liền từ bốn phương tam hướng đánh úp về phía Quý Bất Quy và công chúa. Một nửa trong số đó nhảy lên không trung từ trên cao đánh xuống. Quý Bất Quy và công chúa bị kẹp ở giữa, gần như không có khả năng tránh né. Đúng vào lúc này, Quý Bất Quy múa may dây trói yêu trong tay như một cây gậy, ném vào bầy yêu đang nhào tới phía trước mặt. Đạp yêu quái tránh không kịp, bị dây trói yêu quăng trúng, liền giống như mấy con yêu lúc nãy, thẳng tắp bay cay vèo ra bên ngoài phủ đệ. Sau khi dọn xong một phía, Quý Bất Quy lại xoay người, vùng năm tay ra với bảy yêu đã sắp áp sát phía sau. Cánh tay vừa duỗi thẳng thì ông già lập tức xòe bàn tay ra. Một luồng sức mạnh như rời non lấp bể bộc phát từ lòng bàn tay đó, thổi bay hết sạch bảy yêu, không còn bóng dáng một ai. Ban đầu có đến cả trăm con yêu quái nhào tới, nháy mắt đã chỉ còn lại vài con tép riêu còn đứng được trong tòa phủ đệ này. Bây giờ ông già mới xoay người đi về phía Thiên Vô Hạ, sắc mặt đã vặn vẹo khó coi vô cùng, cười khà khà nói: À, vừa rồi ngươi nói cái gì ấy nhỉ? Giữ công chúa lại à? Giờ công chúa đang ở đây này, ngoan dẫn nó đi đi. Trước đó Thiên Vô Hạ vẫn được nghe về thuật pháp của Quy Bất Quy xảy ra chuyện gì, vẫn còn cho rằng dựa vào số lượng yêu quái phe mình nhiều, ít nhất cũng có thể đông ngang ngửa với ông già, rồi chính mình bất chút thời gian cướp lấy nửa tấm trận đồ còn lại. Không thể ngờ thuật pháp của Quy Bất Quy đã đến trình độ như vậy, cả trăm con yêu quái chỉ trụ được trong mấy hơi thở. Lúc này Thiên Vô Hạ đã đổ mồ hôi ròng ròng, xem ra lần này không những không lấy được nửa tấm trận đồ còn lại, ngay cả công chúa vốn đã ở trong tay giờ cũng mất luôn. Lần này xảy ra sơ sót ở chỗ mình, cứ theo đó mà lần ra, chủ thượng phía sau công xe chạy không thoát. Xem ra đêm này bản thân ngoại trừ đi vào chỗ chết, quả thật không có con đường thứ hai. Thiên Vô Hạ đã cầm chắc kết cục phải chết, bật ra một tiếng cười thảm, lấy từ trong túi bên hông ra hai cây chùy xương vót nhọn, nhìn Quy Bất Quy vẫn cứ cười tủm tỉm nói: "Lần này lỗi do ta sơ ý, không thể ngờ Bách Cương chạy ra được, lại đi liên lạc với các ngươi." "Chờ chút, ông già ta nghe không rõ. Người nói là Bách Cương tự mình trốn chạy, không phải do các ngươi ném đến trước động phủ của ông già ta sao?" Nghe câu nói của Thiên Vô Hạ, Quy Bất Quy đột nhiên cổ quái nở nụ cười, quay đầu nhìn lại Bách Cương đang tỏ ra lúng túng, nói với Đại Yêu: "Ông già ta cũng thật là nghĩ mãi không ra, mấy cái chuyện vớ vẩn của Yêu Sơn các ngươi làm sao lại liên lụy đến ông già ta kia chứ? Lừa người là một chuyện, bị người gạt lại là chuyện khác ấy nha." Trong lúc nói chuyện, Quy Bất Quy đã đẩy vị công chúa của Yêu Sơn bên cạnh mình về phía Bách Cương, rồi lại nói tiếp: "Bắt đầu từ bây giờ, chuyện của yêu quái các ngươi ông già ta không nhúng tay vào nữa. Càng người ai có bản lĩnh thì người đó mang công chúa đi. Nửa tấm trận đồ kia chỉ có ích với yêu quái các ngươi, coi như là của hồi môn của công chúa." Bây giờ mặc kệ là Bách Cương hay Thiên Vô Hạ đều thấy không thể tin vào tai mình. Ông già thế mà lại quảng gánh vào đúng thời điểm mấu chốt. Thiên Vô Hạ hít sâu một hơi, nhìn Quy Bất Quy nói: "Kia thật sự sẽ không nhúng tay vào. Ta không muốn một lát nữa ngươi lại quay ra trợ giúp một bên. Hai thằng quắt nhà các ngươi còn chưa xứng cho ông già ta tự mình động thủ đâu." Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, nói tiếp: "Hôm nay coi như ông già ta ở đây xem trò vui đi, cũng để cho người khác biết tính kế ông già ta thì không phải chỉ nói mấy câu là xong." Quy Bất Quy nói xong thì xoay người đi về phía sảnh chính cách đó hơn 10 trượng. Ông già đi được nửa đường thì cánh cửa sảnh chính tự mở ra, xuất hiện bên trong là một người hai yêu, Ngô Miễn, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam. Vừa rồi trong lúc Quy Bất Quy ra tay, ba người họ ngồi bên trong ăn cơm uống rượu. Bàn này có rất nhiều yêu quái đi qua đi lại nơi này mấy lượt, thế mà lại không phát hiện bên trong có người. Để thấy Quy Bất Quy trở về, Bạch Vô Cầu quăng luôn đôi đũa trong tay, qua loa lau tay vào khăn trải bàn, rồi đứng lên nói: "Ông già, nói thế nào thì Bách Cương cũng như ông đây, trong người chảy dòng máu của cha, đừng chấp nhặt với con trai của mình làm cái gì. Lúc trước ông đây không phải cũng từng tính kế mưu toan đống gia sản của cha đấy thôi." "Bạch Vô Cầu, đừng nói nữa, chuyện của ta để ta tự giải quyết." Bạch Cường nghe thấy em trai mình nói vậy, cô lắm mới nhịn được xuống mà không học máu ra. Tình thế lúc này vẫn chưa thuận tiện nói do quan hệ giữa hắn với ông già, cho nên chỉ có thể xanh mặt nói với Thiên Vô Hạ: "Ta với người ngang hàng, đều là đại yêu, có điều bây giờ xem ra đến ngày mai là thiên hạ sẽ thiếu đi một đại yêu rồi. Không phải ngươi thì chính là ta. Chúng ta không vừa mắt nhau, cũng không phải mới ngày một ngày hai. Bạch Cương, ngay bây giờ đến cho một kết thúc đi." Trong khi nói, thân hình Thiên Vô Hạ khẽ nhoáng lên, loe ra một tia lôi điện. Tia chớp này nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Bạch Cương. Trong miệng Thiên Vô Hạ phát ra như tiếng chim kêu, thân thể hóa thành lôi điện bổ xuống Bách Cương. Trước khi Thiên Vô Hạ có động tác, thân thể Bách Cương trong nháy mắt đã dựng lên một tầng vảy nhỏ rất dày. Khoảnh khắc lôi điện bổ vào người, Bách Cương không hề có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại còn tung đòn phản công về phía Thiên Vô Hạ. Ầm một tiếng trầm vang, Thiên Vô Hạ bị Bách Cương đánh trúng một quyền, phun ra một ngụm máu, thân hình giống như một con diều đứt dây, vô lực bay đi. Lúc này Bạch Cường cũng đuổi theo lao vụt lên không trung, lại tung thêm một quyền nữa vào Thiên Vô Hạ đã không còn sức kháng cự. Một quyền này đánh cho Thiên Vô Hạ từ trên cao bay thẳng xuống dưới đất, tạo ra một trận rung chuyển như có động đất vừa qua. Có điều khi Bạch Cường rõ ràng gần như đã nắm chắc phần thắng đáp xuống đất, sắc mặt ngược lại trở nên khó coi. Con đại yêu này sắc mặt như tro tàn, thở hổn hển mấy hơi xong thế mà cũng khịu xuống nửa quỳ dưới đất. Lúc này Thiên Vô Hạ chậm chạp bỏ lên, nhổ ra một ngụm máu rồi nhìn Bách Cương cười đầy quái dị. Ngươi còn trọng thương chưa khỏi, thúc đẩy yêu pháp lớn như vậy chẳng khác nào tự sát. Bách Cương, nếu người không bị thương, có lẽ còn có thể cùng ta dốc sức đánh một lần đấy. Nói tới đây, Thiên Vô Hạ quay đầu nhìn về phía Quý Bất Quý đã an tọa, cười nhạt nói: vừa rồi ngươi nói thật đấy à? Thật sự không tham gia? Ông già giả chết, ngươi cho rằng ông đây cũng chết luôn rồi hả? Bạch Vô Cầu gầm lên một tiếng, liền như một cơn lốc đen lao ra khỏi sảnh chính. Mà thấy tên thổ lô sắp sửa bổ nhào đến trước mặt mình, Thiên Vô Hạ đột nhiên vung tay lên, gạt phăng Bách Vô Cầu nặng đến 200-300 cân ngã nhào xuống đất. Đầu tên thô lỗ đụng phải hòn đá, lập tức xỉu ngang. Thiên Vô Hạ, Bách Vô Cầu gọi ông già ta là cha, món nợ này một lát tính với người. Thấy con trai nhặt mình thân rơi xuống trước, xác định không có trở ngại gì, Quy Bất Quy lại nói tiếp: làm chuyện của ngươi đi, chuyện của chúng ta một lát tính sau. Nghe xong câu đó, trong lòng Thiên Vô Hạ thấy yên tâm hơn. Hắn xoay người nhìn về phía Bách Cương đã không gượng dậy nổi: muốn trách thì trách ngươi vừa rồi không lập tức giải quyết ta. Nói như vậy thì bổn vương đến sau sẽ không cho ngươi cơ hội đó. Chưa đợi Thiên Vô Hạ ra tay, từ giữa không trung đã truyền đến một giọng nói dọa cho hắn sợ vỡ mật: ngày mai trên đời này sẽ thiếu đi một đại yêu có tên Thiên Vô Hạ. Hết chương 15. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là người vừa xuất hiện thì chắc chắn là yêu vương rồi. Thành nghĩ đấy là yêu vương đó. Sau khi giải quyết xong hết mọi chuyện thì xuất hiện vào phút cuối. Ok, hồi sau sẽ có nội dung gì chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha.